Chương 24. Ngủ thẳng đến nửa đêm, Đinh Thích từ từ mở mắt. Hắn không vội trở dậy ngay mà lắng nghe động tĩnh xung quanh trước. Tuy không phải mà nước, nhưng Đinh Thích từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Trong tình huống cực kỳ yên tĩnh, dưới điều kiện không có tạp âm, sau khi đề khí tập trung tinh thần, thính lực có thể phân biệt được những tiếng động lạ trong phạm vi vài chục mét xung quanh. Hiện tại, bốn bề yên bình mà im ắng. Trong góc, dây leo đất tông hàng kia cũng đang ngủ say. Ba họ mà nước có rất nhiều thuật ngữ trong nghề, tự xưng là cây nhỏ nước, còn người ngoài nghề hết thảy đều là dây leo đất. Qua cách gọi này, ít nhiều có thể thấy phần nào tự cho mình là ưu việt. Suy cho cùng, cây nhỏ nước linh hoạt, chắc mẩy, mà dây leo đất thì chỉ quanh năm bò trên mặt đất, lại còn khô quắt queo. Đinh Thích lật người ngồi dậy, thật khẽ khàng mở khóa cái túi ma nước để cạnh chân trước khi đi ngủ. Lấy ánh sáng có hình giọt như thuốc nhỏ mắt, nhỏ mỗi bên mắt một giọt rồi khép mi, con người đảo vài vòng lại mở ra. Cảnh tượng trong phòng dần dần rõ nét, mang chút âm u của hình ảnh nhìn vào buổi đêm. Ánh sáng này là sáng chế bí mật của ba họ ma nước. Nghe nói nguyên liệu điều chế có phần lấy từ cú mèo và thằng lằn, đều là những sinh vật với khả năng nhìn ban đêm cực cao. Nhỏ ánh sáng lên mắt trong vòng vài tiếng tương đương như đeo kính nhìn đêm, rất thuận tiện làm việc trong bóng tối. Đinh Thích cầm theo cọng dây thép cậy khóa ra ngoài, nhanh nhẹn như khỉ vườn trèo cầu thang lên tầng 2, sau đó mở khóa vào phòng. Lúc đóng cửa, thở phào một hơi. Dịch táp ở ngay giàn kế bên, hắn phải cực kỳ cẩn thận. Đinh Thích quan sát căn phòng trước mắt. Gian này được thiết kế làm phòng khám, chính giữa kề cái bàn. Bên cạnh bàn chất đống túi hành lý và một chồng túi bệnh lớn. Chắc ngày mai ra ngoài làm hàng cần dùng. Trần Hói giống hắn về điểm này, đều thích chuẩn bị tốt thảy hành lý trước khi xuất phát. Vách tường đều kê kệ để hàng, cánh cửa treo rèm ở mặt tường bên phải thông với phòng ngủ của Trần Hói. Cái thứ súng ống này quá nhỏ, có khả năng nhét vào bất cứ đâu. Lục tìm tốn thời gian đã đành, mà còn dễ gây ra tiếng động, không bằng hỏi thẳng vậy. Đinh Thích xe xẻ thả bước, vén rèm đi vào. Trần Hói nằm ngửa trên giường, ngủ rất say. Cái bụng để trần và mảng đầu hói sọi đều hơi hơi phát sáng. Đi tới mép giường, Đinh Thích thò tay trái xuống bịt mũi và miệng của Trần Hói, rồi bất ngờ bóp mạnh. Chưa tới mấy giây, Trần Hói ngạt thở, mở bừng mắt. Đinh Thích nhanh chóng rút tay lại, đặt ngón cái lên giữa xương ức của Trần Hói, ấn nghiến một cái. Cùng lúc, đầu nhọn của cọng dây thép cầm trên tay phải chọc vào huyệt thái dương của gã. Sau đó hắn cúi người, dùng giọng bụng phát ra tiếng âm thanh rất khẽ. Đừng nói, phối hợp chút. Giọng bụng kỳ thực không phải dùng bụng để nói, mà là một phương pháp vận khí công kích thích dây thanh đới. Tiếng phát ra hoàn toàn khác với giọng nói vốn có của mình, giống như một người khác. Trần Hói hơi há miệng, sau khi ăn một phát ấn dưới hầu, trong họng như bị dính keo, không phát ra được âm thanh, bức bối, khó chịu, buồn nôn. Gã khó nhọc gật đầu. Súng để đâu? Trần Hói do dự chốc lát, rồi nhấc tay phải lên, mò mẫm tủ đầu giường. Tiếp đấy dùng bụng ngón tay gõ gõ, đồng thời tay trái chậm chậm di chuyển sang bên một cách không dễ gì phát hiện, lặng lẽ lần xuống dưới mép chiếu. Lên đạn chưa? Trần Hói gật đầu lần nữa. Đinh Thích nhẹ nhàng mở ngăn kéo. Súng để ở chỗ dễ thấy, là kiểu dáng phổ thông nhất. Cầm lên án chừng, trọng lượng cũng vừa vặn. Dắt súng vào sau thắt lưng, tay phải của Đinh Thích tiện thể trượt ra sau gáy Trần Hói, hòng làm gã ngất xỉu rồi tính tiếp. Đúng lúc đó, tay trái Trần Hói thình lình từ dưới chiếu nhấc lên. Đinh Thích liếc xẹt qua, trong tay Trần Hói bỗng đầu lại đang cầm một khẩu súng. Nguy rồi. Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận gì, cơ thể Đinh Thích đã tự nhiên hành động theo phản xạ. Bàn tay đỡ sau gáy Trần Hói đột ngột dùng sức, cấp tốc ghi đầu gã vào bụng mình để chặn lại. Kế tiếp bẻ mạnh một phát sang bên. tiếng xương cổ bị bẻ gãy vang lên, bị phần mềm bụng mềm mại bao bọc và giảm thanh, khẽ đến nỗi không thể lọt ra khỏi giàn phòng này. Đinh Thích nín thở, cơ thể cứng đờ bất động. Chung quanh vẫn rất im lặng, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng nổ lép bép nhỏ nhỏ của gỗ củi phát ra do ẩm ướt lâu ngày. Bụng hắn nóng hừng hực, đó là hơi thở cuối cùng của Trần Hói trước khi chết, ủ nơi bụng hắn không thể giải phóng. Sau đó, thân thể Trần Hói dần dần mềm nhũn, nặng trịch, cánh tay cầm súng từ từ thõng xuống, hệt cảnh quay chậm trong phim. Một lát sau, Đinh Thích chậm rãi, gắng hết sức, nhẹ nhàng đặt thi thể Trần Hói nằm lại trên giường. Hắn lấy đi khẩu súng trong tay gã, so sánh với khẩu lúc trước mình cầm, rồi nhanh chóng hiểu ra. Khẩu trong tủ đầu giường là giả, chẳng qua giả đến mức y như thật, ngay cả sức nặng nên có sau khi lên đạn cũng không lệch chút nào. Khẩu dưới chiếu mới là thật. Hơn nữa, đầu súng này rất dài, vì bên ngoài nòng súng có rèn ốc nối với ống giảm thanh. Xem ra Trần Hói cũng là dân giang hồ đủ thần trọng, chơi súng cũng bày vẽ thật giả. Chỉ là đáng tiếc, trời xui đất khiến, vẫn không thể thoát khỏi cái chết bất thình lình của giang hồ. Đinh Thích cúi đầu nhìn cái xác dần lạnh đi của Trần Hói, một nỗi ảo não muộn màng xộc lên đỉnh đầu. Hắn không định giết Trần Hói, chuyện vốn rất đơn giản giờ trở nên phức tạp. Thời gian bỗng gấp gáp từng giây từng phút như đòi mạng. Còn chưa tới 5 tiếng nữa trời sẽ sáng. Khi đó Trần Hói hẳn phải lái thuyền đưa Tông Hàng đi, bằng không chuyện này sẽ bại lộ, kết cục của mình chắc chắn sẽ rất khó coi. Tông Hàng đang say giấc thì bị lay tỉnh. Bên ngoài hình như đang mưa, không lớn. Âm thanh lạo xạo được lọc qua nóc nhà và vách tường, rơi vào trong tai, rã rít lại mềm mại. Cảm giác lúc mới tỉnh giấc cực kỳ khó chịu, ngơ ngác vô hạn, mí mắt như dính keo, chỉ lờ mờ trông thấy trong căn phòng tối om có một bóng người đen thùi lùi. Người đó dừng ngón tay lên môi, suỵt một tiếng. Tiếng suỵt này khiến hắn hoàng hồn. Tông Hàng trở mình bò dậy, thấp giọng hỏi, sắp đi phải không? Hắn không biết hiện tại là mấy giờ, nên cho rằng sắp bình minh rồi. Tuy ngoài trời hãy còn rất tối, nhưng chẳng phải thường nói bóng tối trước bình minh là dày đặc nhất sao? Đinh Thích ừ một tiếng. Mọi chuyện không ổn lắm, bên tố sai hình như đã phát hiện ra, nên kế hoạch có thay đổi. Tôi dẫn cậu ra ngoài trước, cần cậu phối hợp. Tông Hàng nổi gai ốc toàn thân, hắn cảm thấy dưới mỗi sợi gai ốc đều chôn vụn băng. Cơn ớn lạnh từ trong thịt xuyên thấu đến trên da, chỉ biết gật đầu. Trong đêm đen vang lên tiếng loạt xoạt. Đinh Thích mở một cái túi bệnh to ra chìa về phía hắn. Cậu chui vào đi, bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được động đậy, đừng phát ra tiếng, không thể để người khác biết trong bào có người. Những cái khác tôi sẽ giải quyết. Tim Tông Hàng cũng vọt lên cuốn họng, biết đã tới thời khắc quan trọng, bản thân tuyệt đối không thể để sơ sẩy. Hắn nhẹ chân nhẹ tay bò vào túi bệnh, cố gắng thu mình lại hết mình có thể. Lúc ngước lên, hắn trông thấy từng mối răng khóa kéo trên đỉnh đầu lặng lẽ khép lại. Đinh Thích lấy lại bình tĩnh, cho đến giờ vẫn xem như đang tiến triển thuận lợi. Túi bệnh ngoài cửa chứa Trần Hói, còn bên chân đây thì vừa nhét Tông Hàng vào. Hắn đổi sang một bộ áo phông quần dài màu trắng, bởi lẽ trong đêm màu này rất bắt mắt, rồi cuộn quần áo thay ra bỏ vào túi mà nước, gỡ cái mũi đa đan bằng tre treo trên tường xuống đội lên đầu. Thuyền máy của Trần Hói đổ bên mép bụt. Đinh Thích cẩn thận chia làm mấy chuyến, xách túi bệnh và túi ma nước vào khoang thuyền, dùng dây móc kéo chiếc thuyền nhỏ của Dịch Táp theo cạnh thuyền máy, bấy giờ mới cởi dây thừng. Để tránh nổ máy phát ra tiếng vang, Đinh Thích lấy cây sào, trước tiên chống từng chút chèo thuyền ra xa. Việc này chẳng hề nhẹ nhàng. Hắn nghiến răng dùng hết sức, những khối thịt trên cánh tay càng chặt đến độ cứng như sắt. Chèo một mạch đến khi cách nhà thuyền đủ xa, Đinh Thích mới đem thuyền nhỏ của Dịch Táp chuyển vào khoang thuyền của Trần Hói, sau đó nổ máy. Chiếc thuyền phóng vọt đi, đuôi thuyền quẫy lên con sóng cao hơn người. Đinh Thích đứng rất lộ liễu, hắn nhớ tới những lời Dịch Táp đã dặn. Đừng chạy lung tung một mình. Nếu anh thực sự là mục tiêu của cô ta, có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Khóe môi hắn hiện lên một nụ cười mỉa mai. Điều hắn muốn chính là trở thành mục tiêu. Sau khi đi sâu vào hồ lớn, Đinh Thích dựa theo ký ức đại khái trước đây, bình tĩnh chuyển hướng, tiếp tục tiến về phía trước, cho đến khi trước mắt xuất hiện bóng cây vây quanh. Rừng đầm lầy than bùn. Xem thời gian, cách lúc trời sáng chỉ còn hơn 3 tiếng. Để đề phòng, Đinh Thích cố gắng chạy thuyền xa hơn, rồi mới tấp thuyền vào bờ. Thả chiếc thuyền nhỏ của Dịch Táp xuống nước trước, rồi chuyển túi ma nước và túi dứa chứa tông hàng sang. Bấy giờ hắn mới lái thuyền của Trần Hói tăng tốc lùi xa bờ. Sau khi lùi một quãng thì tăng tốc đến mức tối đa, một mạch cây kéo cào mũi thuyền lao vọt về đích. Lúc tới gần ranh giới giữa nước và bờ, Đinh Thích nhảy phóc một cái, lưu loát lộn từ trên thuyền xuống. Đưa mắt nhìn theo chiếc thuyền không giảm tốc độ, cứ thế song thẳng, ép qua không ít những bụi cây thấp. Mãi tới lúc gặp phải lực cản quá lớn mới lún vào một chỗ trong đầm lầy. Mưa nặng hạt hơn, Đinh Thích tranh thủ thời gian đi tới, mở can xăng trên thuyền của Trần Hói, đổ phân nửa lên khắp thân thuyền, sau đó châm lửa. Rừng đầm lầy than bùn vốn dễ bốc cháy, huống hồ giờ còn rưới thêm xăng. Chẳng qua rừng cây chốn này không rậm rạp, mấy hôm nay còn mưa nhiều, hắn không sợ gây nên cháy rừng. Còn về những vết lôi nghiến trên bờ cũng sẽ mau chóng bị nước mưa xối sạch. Khi ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, Đinh Thích đã xách theo can xăng lên thuyền của Dịch Táp, đánh dấu lại bạch xăng của cô. Cho thuyền chạy được một đoạn, hắn ngoảnh đầu nhìn. Nơi đó ánh lửa bập bùng bị bóng cây che khuất, đám cháy đã không còn rõ nét, màn khói lẫn vào sắc đêm đen nhanh chóng giấu đi vết tích. Chạy thuyền ra xa thêm một chút, thậm chí còn chẳng ngửi thấy mùi khói. Đinh Thích chạy thuyền đến nhà thuyền của Dịch Táp. Chỗ ở của cô tốt thật đấy, lẻ loi tách hẳn khỏi xóm nổi, làm gì cũng không bị bó chân bó tay. Đậu thuyền xong xuôi, Đinh Thích xách túi ma nước và túi bệnh đựng tông hàng vào nhà, trở tay khép cửa, ngồi xếp bằng trong bóng tối, nắm tay hơi siết lại, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Giải quyết xong Trần Hói, xử lý xong chiếc thuyền máy kia rồi, chỉ còn sót lại một việc quan trọng nhất. Hắn tạo lớp vỏ bọc một mình chói mắt này, lượn lờ ở bên ngoài lâu như vậy, còn dừng chân trong các nhà thuyền hẻo lánh như thế, chính là muốn dẫn dụ sự chú ý của người phụ nữ đã tấn công hắn. Đinh Thích cũng tin trên đời này tuyệt đối không có cuộc tấn công nào là vô duyên vô cớ. Có lần thứ nhất thì chắc chắn có lần thứ hai. Bởi vậy nên hắn tạo điều kiện thuận lợi cho cô ta. Chỉ cần cô ta tới, hết thảy đều dễ xử lý. Còn nếu không tới, lông mày Đinh Thích từ từ cau lại. Nếu không tới, hắn sẽ phải thực hiện một phương án khác trước khi trời sáng. Đinh Thích hít thở chậm lại, ánh mắt dần sâu hơn. Ánh sáng vẫn còn tác dụng, nhìn thấy được cái túi bệnh đựng tông hàng lặng lẽ dựa ở góc phòng. Trong đầu Đinh Thích cuộn trào vô vàn ý nghĩ. Ngón trỏ và ngón cái bàn tay phải khẽ chà vào nhau theo thói quen. Cứ như vậy, chẳng biết qua bao lâu, trong tai đột nhiên tóm được tiếng nước đột ngột. Hắn rung mình, nhanh chóng đứng dậy, đi tới bên bào dứa, mở khóa kéo ra. Đập vào mắt là tông hàng đang trợn tròn mắt, không biết phải làm gì. Hắn trốn trong bào suốt, không thể nhìn thấy. Cả đường chỉ biết mình bị xách lên rồi lại đặt xuống. Trong lòng vô cùng lo lắng, lại không dám nhúc nhích, cũng không dám hỏi. Sợ hơi có chút tiếng động gì sẽ bị người ta nhìn ra trong bào này chứa một người. Đinh Thích thấp giọng. Vẫn chưa thể cắt đuôi được bọn chúng, cũng chưa thăm dò được rốt cuộc chúng có mấy tên. Cậu làm theo lời tôi, trước tiên chúng ta đổi quần áo đã.

Ban nãy mãi suy nghĩ nên không chú ý, thật ngại quá. Nếu là người lạ thì chắc hẳn Dịch Táp đã trưng ngay cái vẻ mặt khó coi ra rồi. Nhưng cô và Long Tống từng gặp nhau vài lần, xem như người quen nên cho qua. Hơn nữa, cô chợt nhớ tới Tông Hàn. Hình ảnh người ấy ngẩng đầu với khuôn mặt sưng phù, vẫy tay chào tạm biệt cô, đột nhiên hiện lên thật sống động trong tâm trí. Dịch Tám thuần miệng hỏi, tan làm sớm thế? Cô cảm giác bây giờ vẫn chưa tới giờ tan tầm. Còn phố này cách khách sạn Angkor một quãng. Long Tống xuất hiện ở đây lúc này tám phần là về sớm. Long Tống ngượng ngùng, không phải, tôi đi phỏng vấn. Phỏng vấn? Dịch Tám ngẩn người, bấy giờ mới để ý thấy Long Tống kỳ thực vừa mới đi ra từ một khách sạn bên đường. Khách sạn này cũng ra dáng đấy, nhưng quy mô và khí thế đều thua khách sạn Angkor một bậc. Trong mắt Dịch Táp thì thế này xem như nhảy chỗ thấp rồi. Sao thế? Chê ông chủ cũ trả tiền ít à? Long Tống cười khổ, đâu có. Ngừng một chốc, y lại thêm một câu, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao tôi ở lại tiếp được chứ? Dịch Táp lấy làm lạ, xảy ra chuyện gì? Long Tống sửng sốt, cô không biết à? Chuyện Tông Hàn mất tích khoảng thời gian trước náo động vô cùng. Đầu đường cuối ngõ, nơi nào có người Trung Quốc, nơi đó ắt bàn tán xôn xao. Về sau, Tông Tất Thắng trèo thưởng trăm vàng, đẩy sức nóng của chuyện này lên một tầm cao mới. Mãi đến mấy hôm nay, sự việc mới dần dần nhạt đi. Y còn tưởng ai ai cũng biết. Dịch Táp đáp, đợt trước tôi không ở Cam nên không rõ lắm ở đây đã xảy ra chuyện gì. Sau khi Tiễn Đình Thích rời khỏi xóm nổi, cô đi thẳng một mạch dọc theo con sông lên phía bắc, vừa tuần tra sông vừa thu tiền thuê. Phần lớn những nơi cô tới đều là nơi tin tức không thông. Mãi đến chiều nay mới từ biên giới Cam Thái trở lại. Long Tống giải thích cho Dịch Táp. Con trai ông chủ người Trung Quốc của khách sạn chúng tôi bị bắt cóc ở chợ đêm hơn một tháng trước, tìm mãi không thấy. Dịch Táp cảm thấy có gì đó sai sai. Con trai ông chủ người Trung Quốc của khách sạn các anh? Tông Hàn hình như cũng là con trai một ông chủ người Trung Quốc. Ông chủ người Trung Quốc này rốt cuộc có mấy đứa con trai thế? Long Tống ừ một tiếng. Vì cậu ấy mà tôi đã tìm đến cô đấy. Cô còn nhớ không, cái người bị đánh đó? Trong lòng Dịch Táp thoáng sững lại. Tông Hàn? Long Tống gật đầu. Sao cô ấy lại biết tên Tông Hàn vậy nhỉ? Mình từng nhắc tới trước mặt cô ấy rồi à? Cũng có thể, sau khi xảy ra chuyện, y cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, rất nhiều việc chẳng nhớ rõ. Dịch Táp xác nhận lại với y. Chưa về? Ừ, đều cho rằng bị bắt cóc. Sếp Tông truyền lời ra ngoài, nói mình chỉ có đúng một đứa con trai này, đòi tiền chuộc bao nhiêu, ông ấy cũng trả. Ai ngờ, mãi vẫn không thấy bọn bắt cóc gọi điện đến. Đại sứ quán cũng ra mặt, cảnh sát rất coi trọng, nhưng chẳng có tin tức gì. Không đúng, trong đầu Dịch Táp ù ù. Không phải như vậy, cô đã dặn dò Tông Hàn hết sức rõ ràng. Không khác gì trải đường tới tận chân cho hắn. Hắn chỉ cần tìm kiếm sự giúp đỡ của người qua đường là có thể trở về Siem Reap. Phần lớn dân địa phương đều rất chất phác. Lẽ nào hắn đã xảy ra sai sót gì ở khâu cuối cùng? Long Tống nhận thấy cô hơi mất tập trung. Cô Dịch trấn tĩnh lại, Dịch Tám che giấu bằng một nụ cười. Vì chuyện này nên sếp Tông kia đuổi việc anh à? Long Tống cười chua chát. Không phải, gia đình ông chủ rất tốt, không nói gì tôi cả. Họ ở đây nửa tháng, sau đó bà Tông bị thương quá độ, sức khỏe xấu đi nên mới tạm thời về nước trước. Là tự tôi không ở lại tiếp được nữa. Người ta gửi con trai tới, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại nhờ tôi chăm sóc. Vậy mà tôi lại chăm sóc thành ra thế này. Trong lòng hổ thẹn quá. Mắt y hơi cay cay, không sao nói tiếp nổi. Thoạt đầu, đối diện với Tông Tất Thắng và Đồng Hồng, vội vã đi cả đêm sang đây. Long Tống đã chuẩn bị xong xuôi để thanh minh cho rằng y là mentor của Tông Hàn. Đúng vậy, nhưng chuyện tay bay và gió bất ngờ này cũng chẳng thể trách được y. Nào hay, vợ chồng Tông Tất Thắng sau khi biết ngọn nguồn sự việc đều không nói gì y hết. Đồng Hồng khóc đến nỗi hai mắt sưng húp, còn nhờ vả y. Long Tống, cậu là người bản xứ, cậu thử xem có lối ngầm nào, tìm mấy người có cách hỏi thăm chút được không? mất bao tiền cũng được, chỉ cần đừng để hàng hàng nhà chúng tôi phải chịu khổ bên ngoài. Có người trách mình thì đã tốt, y còn có thể biện bạch đôi câu cho bản thân. Trước mắt hơi nhòa đi, trong tiếng xe cộ qua lại, Long Tống nghe thấy Dịch Táp hỏi: "Anh vẫn chưa ăn gì đúng không?" Long Tống ừ một tiếng. Dịch Táp đem túi mì xào treo trên tay lái đưa cho y. Không biết là thứ gì, Long Tống ngơ ngác nhận lấy, ngửi được một mùi thơm tỏa ra từ khe hở miệng túi buộc chưa chặt. Dịch Táp bảo: "Tôi nghĩ anh không nên từ chức. Anh là người hợp tác với ông chủ tông kia, cũng là người ông ấy tin cậy. Ông ấy tạm thời về nước, con trai vẫn chưa có tung tích. Ở đây lại không có người nào khác đắc lực, trông chờ cả vào anh lo liệu bên này. Anh cảm thấy mình có lỗi với người ta thì nên gắng hết sức giúp đỡ. Giờ ông ấy đã sẵn sức đầu mẻ trán vì chuyện trong nhà rồi. Dẫu anh không tìm được tông hàng về thì giúp ông ấy trông nom chuyện làm ăn của khách sạn cho tốt, cũng là đã đỡ đần bớt được phiền não cho ông ấy rồi. Kết quả anh vì hổ thẹn mà phủi mông bỏ chạy, ông ấy lại phải nhọc sức đi tuyển người khác." Dịch Táp nổ máy xe lần nữa, lấy một ví dụ không thích hợp lắm. Anh giết ai đó muốn chuộc tội thì cũng nên chăm lo cho cô nhi quả phụ nhà người ta trước, nhưng anh lại bỏ đi thẳng, dẫu là đi về Phật cứu người cũng chẳng logic chút nào. Dứt lời, cô vít ga phóng vút đi. Vốn định đi xem quán rượu Túc Túc làm ăn thế nào, xong tới gần khu chợ đêm, Dịch Táp lại dừng xe. Tông Hàng chưa trở về Xiêm Riệp. Cô bảo Trần Hói đưa hắn đến nơi nào càng hoang vắng càng tốt. Có phải kế hoạch này đã xảy ra sai sót gì nên mới dẫn đến việc Tông Hàng vừa ra khỏi hang sói đã rơi vào miệng hổ rồi không? Rốt cuộc Trần Hói đã đưa Tông Hàng đi đâu? Rút di động ra, Dịch Táp lật tìm số điện thoại của Trần Hói. Thẳng thắn mà nói thì nếu không phải gặp được Long Tống, cô gần như đã quên chuyện này rồi. Kỳ thực cô chẳng để tâm chuyện cứu Tông Hàng, tiện tay mà thôi. Cô là mà nước, làm việc hết sức cẩn trọng. Trần Hói cũng là người từng trải, thỉnh thoảng nghe gã nhắc tới năm đó dẫn người lén vượt biên xong có quân đội đóng giữ chỉ là chuyện vặt, đưa một người lên bờ có thể khó đến đâu chứ. Để Trần Hói tiễn Tông Hàng một đoạn đối với cô mà nói chỉ như gửi nuôi ô quỷ, nhờ một câu là xong, về sau không hỏi lại thêm nữa, Trần Hói cũng chẳng tìm cô. Đối với họ, xảy ra chuyện rồi mới phải gọi điện thoại gào khóc báo tang cho nhau. Danh bà điện thoại dài quá, cô không lật hết nổi, càng thêm nóng ruột. Hai người đều bận rộn, một thì hành tung bất định, đi thu tiền thuê khắp nơi, một thì dốc lòng với việc kinh doanh phòng khám, lấy hàng đưa thuốc, xử lý tranh chấp của cộng đồng. Lưu số điện thoại chẳng qua để đề phòng, lỡ như chứ bình thường ai nhớ nổi đến ai mà gọi. Cũng chẳng biết lần gọi điện gần nhất là năm nào tháng nào. Cuối cùng cũng lật tới, Dịch Táp nhấn quay số, Trần Hói đã tắt máy. Dịch Táp cố gắng thuyết phục bản thân chuyện này rất bình thường. Phần lớn thuốc Trần Hói lấy đều không rõ lai lịch, nhà trên kín đáo, các công đoàn giao dịch đều canh phòng nghiêm ngặt. Chuyện tắt máy cả quá trình dường như cũng chẳng có gì lạ. Cất điện thoại, Dịch Táp thả chậm tốc độ xe, từ từ tiến vào chợ đêm. Chợ đêm sắp mở, người đi bộ dần đông hơn, rất nhiều quầy sạp đang chuẩn bị mở hàng. Quán rượu Túc Túc vẫn ở chỗ cũ, gã người cam thuê lại quán đang điều chỉnh đèn. Bật công tắc lên, quầy bar xám xịt lập tức tỏa sáng lung linh. Trong thứ ánh sáng lấp lánh ấy, người nọ cũng đã trông thấy Dịch Táp. Gã toét miệng cười, giơ tay chào cô: "Ây, Isa." Lời chào còn chưa kết thúc, tay vẫn ngượng ngùng giơ lên giữa không trung. Bởi lẽ xe máy của Dịch Táp đột nhiên quay đầu đi mất. Lê Chân Hương đang ngủ ngon thì nghe thấy có tiếng đập cửa rầm rầm. Mở mắt ra đã là nửa đêm. Người đàn ông nằm bên cạnh bực mình lầu bầu, chẳng hề có ý định ra mở cửa. Lê Chân Hương định bật đèn trước, nhưng tiếng gõ cửa gấp gáp quá đỗi. Giữa bóng đêm đen đặc, tiếng vang hệt tiếng gõ trống, đem lại cảm giác không lành, khiến chị hoảng hốt, mò mẫm trong bóng tối, bước thấp bước cao đi về phía cửa. Vừa mở ra, người kia đã gọi: "Chị Hương." Lê Chân Hương mất mấy giây mới phản ứng lại được. "Isa, sao cô lại tới đây? Cô tới đón chim lớn hả? Lúc dịch táp đi, Trần Hói vẫn chưa về, bèn đem ô quỷ gửi nhờ Lê Chân Hương. Lê Chân Hương không hiểu nổi tại sao còn súc sinh này rõ ràng trông giống chim mà lại gọi nó là rùa đen. Thế nên cứ khăng khăng gọi nó là chim lớn. Bởi vì cái tên ô quỷ gần âm với ô quy, mà ô quy có nghĩa là rùa đen, nên Lê Chân Hương hiểu nhầm nghĩa. Em vừa đến chỗ Trần Hói, thấy có vẻ như không khác gì lúc em đi. Lão ấy vẫn chưa về hả chị? Ừ, chị có gọi điện cho lão ấy lần nào không? Thường đều là ông chủ gọi điện cho chị. Ông ấy ra ngoài thì chị được nghỉ, chị cũng không tìm ông ấy. Thế lão ấy có tìm chị không? Lê Chân Hương lắc đầu. Trong lòng Dịch Táp căng thẳng. Thế này có xem là bình thường không chị? Lê Chân Hương sợ làm ồn đến người đang ngủ trong nhà, bèn đóng cửa ra ngoài nói chuyện. Isa thông thường mỗi lần ông chủ ra ngoài làm vụ lớn đều rất lâu. Lần lâu nhất trước kia là bao lâu? Lê Chân Hương ngẫm nghĩ. Có lần hơn nửa tháng, với cả một lần khoảng 20 ngày. Lần này cũng 1 tháng rồi. Lê Chân Hương nói, lần này lâu hơn, nhưng chị nghe bảo ông chủ làm vụ lớn phải đi tận Phnom Penh cơ. Ở đó phùng hòa náo nhiệt, gái nhiều. Cô cũng biết rồi đó, bình thường ông chủ sống một mình cũng cần phải giải tỏa. Lỡ thích cô nào đấy, ở thêm vài hôm cũng chẳng có gì lạ. Nói tới đây, trong lòng chị bỗng thấp thỏm. Isa, nửa đêm nửa hôm, sao cô lại tới hỏi chuyện này? Ông chủ xảy ra chuyện gì rồi à? Dịch Tám im lặng một chốc mới đáp. Không ạ, em có việc gấp muốn tìm lão ấy thôi. Đổi lại, nếu là bình thường, Trần Hói ra ngoài lấy hàng, tiền thể tìm vui, quả thực cũng chẳng việc gì phải đáng ngạc nhiên. Nhưng ban đầu là sự mất tích của Tông Hàng, giờ đến Trần Hói cũng không thấy mặt, bỗng có phần khiến người ta phải đăm chiêu bất an. Người hành tung bất định tự do quá mức, kỳ thực dễ gặp nguy hiểm hơn người bình thường nhiều. Ngay cả khi chết rồi, người khác cũng không sao kịp thời phát hiện được. Vì anh không phải cụ già sinh hoạt nề nếp hàng ngày, 2 ngày không xuất hiện, lập tức có người tốt bụng tới cửa ngó thăm. Anh vừa đi là đi hơn tháng trời, có khi xương cốt cũng đã mục nát ra rồi. Song người giúp việc của anh vẫn cho là anh đang chơi bời nơi phồn hoa nào đó. Lê Chân Hương thấy Dịch Táp không nói gì nữa, còn tưởng cô tới đón chim lớn thật, bèn vào nhà định xách ô quỷ ra. Ai ngờ vừa hơi chạm vào, con súc sinh này đã tỉnh giấc. Như biết chủ mình tới, nó lảo đảo đi ra, tự mình nhảy lên thuyền Dịch Táp. Về đến phòng khám, Dịch Táp bật đèn phòng làm việc của Trần Hói lên, rót cho ô quỷ một bát rượu, rồi ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc. 4 vách tường toàn kệ hàng, chất đầy đủ loại thuốc, dù hầu hết đều được gói kín, nhưng mùi vị đặc trưng của dược liệu vẫn chui vào mũi. Dịch Táp châm một que thuốc, tiếp đó cắm ngược vào khe nứt trên bàn, lấy giấy bút ra. Giả sử Trần Hói và Tông Hàng đều đã gặp chuyện, vậy có 2 khả năng. 1. Chuyện xảy ra sau khi đã đưa Tông Hàng đi xong. Tông Hàng đen đuổi, được tiễn đi rồi lại gặp rủi ro. Trần Hói cũng xui xẻo, lúc lấy thuốc bị người ta trừ khử. Không phải không thể, nhưng tỷ lệ trùng hợp thế này cũng quá thấp. 2. Chuyện xảy ra lúc đưa Tông Hàng đi. Cô trải tờ giấy trắng ra, vẽ một vòng tròn bên trên, đánh dấu 2 chữ Tố Sai. Xét theo lẽ thường, hắn là kẻ có khả năng tấn công đám Trần Hói nhất. Suy cho cùng là cô cứu Tông Hàng từ tay đàn em của hắn. Tuy nhiên, có chỗ không xuôi. Người là do cô cứu từ dưới nước lên, Tố Sai làm sao phát hiện được. Hơn nữa, cô hiểu tính cách Trần Hói, không có khả năng gả vì Tông Hàng mà để bản thân dính vào. Nếu 2 bên thật sự gặp nhau, gã sẽ bỏ xe giữ tướng, cố gắng toàn vẹn tháo lui. Đứng trên góc độ của Tố Sai, cũng không đến nỗi tùy tiện động đến kẻ đứng đầu cộng đồng người Hoa như vậy. Dịch Táp ngẫm nghĩ hồi lâu, cô vẽ vòng tròn 2, đánh dấu mấy chữ kẻ thù của Trần Hói. Trần Hói lăn lộn trên đường đã nhiều năm, tất nhiên là có vài kẻ địch. Gã phòng sẵn 1 khẩu súng bên người chính là để ngừa bất trắc. Có khi nào trùng hợp vậy không? Lúc gã đưa Tông Hàng ra ngoài, vừa vặn đụng phải kẻ địch đến trả thù. Chúng đã diệt gọn cả gã lẫn Tông Hàng. cái vừa xác định này có thể coi như một phương hướng để truy xét. Cô vẽ vòng tròn thứ ba, bên trong viết mấy chữ. Người phụ nữ dưới nước, cánh tay, sẹo. Cô ta vẫn chưa xuất hiện trở lại. Hai ngày ấy, cô và Đinh Thích đã đi đến rừng đầm lầy than bùn lần nữa. Song thi thể của Mã Du đã biến mất. Về sau, Đinh Thích chủ động đưa ra đề nghị để hắn làm mồi nhử, một mình đi dạo ở bên ngoài trong đêm, cũng ngủ một mình ở căn nhà thuyền cách xa sóng nổi. Muốn dụ người phụ nữ kia lộ diện, kết quả chỉ uổng công, chẳng thu hoạch được gì. Người phụ nữ không rõ tung tích này là một quả bom nổ không định giờ. Ả có liên quan gì tới sự mất tích của Trần Hói và Tông Hàng không? Cái này cũng phải chờ xác định. Cô vẽ vòng tròn cuối cùng, bên trong viết tên của mấy người. Trần Hói, Tông Hàng, Đình Thích và cả bạn thân cô. Đó là tất cả những người ở trong nhà thuyền đêm đó. Gạch bỏ Trần Hói và Tông Hàng, gạch bỏ mình. Chỉ còn lại Đình Thích. Cô thấy cũng không có vấn đề gì. Hắn là khách ghé thăm, có bắn 7 quả đại bác cũng chẳng tới Trần Hói và Tông Hàng. Không có động cơ gì. Dịch Tám rên một tiếng, đẩy giấy bút ra, hai tay bọc vào tóc, buồn bực vừa vò vừa cào loạn. Phân tích trên giấy thế này có làm cũng như không. Sao cô biết được kẻ thù của Trần Hói là ai chứ? Còn người phụ nữ kia, cuốn Chân Lạp Phòng Thổ Ký do Chu Đạt Quang viết đã gọi hồ Tông Lơ Sáp là biển nhạc. Vùng nước rộng nhất cũng xấp xỉ 4 cái hồ thành đảo. Nơi rộng lớn như thế, cô biết đi đâu mà tìm? Nếu sáng hôm ấy cô đi theo thuyền Trần Hói thì đã tốt. Nhưng không, tạo hóa trêu người. Trước đêm đó cô đã ngồi nước nên ngủ rất sâu. Khi thức dậy, trời đã sáng bảnh, bọn Trần Hói đã lái thuyền đi từ sớm rồi. Lái thuyền đi rồi? Chớp mắt, cơ thể Dịch Táp chợt cứng ngắc. Cô từ từ ngồi thẳng người dậy. Trong phòng rất yên tĩnh, mỏ ô quỷ đụng vào mép cái bát gốm phát ra những tiếng vang kỳ quái. Đúng, cô đã ngồi nước, đã ngủ rất sâu, nhưng điều đó không có nghĩa là mê man hay đã chết. Những tiếng động lớn hơn bình thường cô vẫn có thể nghe thấy được. Xung quanh đây, thuyền của Trần Hói có động cơ lớn nhất, tiếng nổ máy vàng nhất. Nhưng sáng hôm ấy, tại sao cô không hề nghe thấy tiếng nổ máy? Hết chương 26. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 27 ở audio tiếp theo.